Bất lộ thanh sắc, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên ngọc sáng và trầm tĩnh. Bắc Thành ngày cuối đông, tuyết đã rơi vài lần, đọng lại trên những tán cây. Chúng tỏa ra tầng ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn neon của thành phố. Chiếc Maybach đen xuyên qua cơn gió gào thét, nhịp nhàng nghiền nát lớp tuyết mỏng còn sót lại. Sau đó phi nước đại trên con đường cao tốc dài và rộng. Bên trong xe, đèn đuốc sáng trưng, còn có hương thơm thoang thoảng và ấm áp. Đây giống như là một thế giới khác, nơi bạn có thể mặc một chiếc váy dạ hội nhưng không hề cảm thấy lạnh. Khương Chiếu Tiết dựa vào ghế sau của xe, đặt hai tay lên đùi, thoáng nghiêng đầu ngắm nhìn dòng sông Bắc Thành đang chảy xiết phía ngoài cửa sổ. Chúng uy nghiêm, nhưng không hề gò bó. Thỉnh thoảng, sẽ có một giọng nữ bình đạm, dễ chịu văng vẳng bên tai, phát ra thứ tiếng Anh lưu loát, tuy không đối đáp nhiều, lời nói cũng không dài, nhưng lại rất bình tĩnh, dường như đang xác nhận điều gì đó với cấp dưới phía đầu dây bên kia. Thông qua lớp kính phản chiếu trong cửa sổ xe, Khương Chiếu Tiết chỉ có thể nhìn thấy những ngón tay thon dài, rõ ràng của cô đang lướt một cách đầy chậm rãi trên màn hình máy tính bảng trước mặt. Sau đó tựa như đang suy tư điều gì, bỗng dừng lại, bên trong xe rơi vào im lặng hơn hàng chục giây. Khương Chiếu Tiết cầm lòng chẳng đặng, thoáng nhìn sang, vầng sáng trắng và lạnh lẽo chiếu vào gương mặt sầm lộ bạch lúc cô cúi đầu xem xét tài liệu cộng với việc cô không hề cười, khiến khóe mắt và đuôi lông mày của cô ánh lên một tia lạnh lùng như có như không. Khương Chiếu Tiết thoáng ngẩn ngơ, sầm lộ bạch thực sự rất xinh đẹp. Khương Chiếu Tiết chưa bao giờ gặp qua một người có ngoại hình xinh đẹp, khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ngắm nhìn như cô. Mặt mày, đường nét gương mặt, thậm chí cả đường chân tóc trên trán và thái dương của cô đều rất đẹp. Từng đường nét trên đó giống như được tạo hóa phác họa một cách tỉ mỉ nhất. Đây không phải là vẻ đẹp lộng lẫy nhất, nhưng lại là vẻ đẹp vừa đủ, hòa cùng nét quyến rũ của phương Đông. Quý phái và trang nhã, tử tế và dịu dàng, hệt như một viên ngọc trai sáng và trầm tĩnh. Tương tự với ngoại hình của cô, sầm lộ bạch cũng mang đến cho Khương Chiếu Tiết cảm giác này trong sinh hoạt chung. Tuy nhiên, dù là một người ôn hòa đến đâu, thì trong công việc, họ cũng sẽ không tránh khỏi việc mang chút cảm giác cưỡng chế và xa cách. Điều này khiến Khương Chiếu Tiết cười thầm trong lòng. Không biết có phải do thời gian quan sát quá lâu hay không, nhưng có vẻ như sầm lộ bạch đã nhận ra điều này. Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Khương Chiếu Tuyết, nhưng sự lạnh lùng giữa mày vẫn chưa vơi đi. Khương Chiếu Tuyết chưa kịp phản ứng lại, giây tiếp theo, nàng bỗng thấy cô cong môi, giống như làn gió xuân xua tan băng giá, khiến làn nước mùa thu chất chứa trong sóng mắt trở nên đầy sống động. Khương Chiếu Tiết chớp mắt, mỉm cười đáp lại cô, sau đó lễ phép ngoảnh mặt đi. Sầm lộ bạch nhìn nàng vài giây rồi thu hồi tầm mắt, nói vài câu ngắn gọn với đầu dây bên kia, sau đó kết thúc cuộc gọi. Ngại quá, công ty tạm thời có việc phải làm, nên phiền đến việc nghỉ ngơi của em rồi. Giọng nói của cô rất bình thản. Khương Chiếu Tiết lắc đầu, không sao đâu, cũng phiền đến anh nữa. Tài xế là người một nhà, nên sầm lộ bạch cũng không ngại nói điều này. Khương Chiếu Tiết lịch sự nói, thực sự không có gì đâu. Các nàng đang trên đường đến buổi tiệc kỷ niệm 30 năm thành lập ảnh nghiệp Bách Nạp. Ảnh nghiệp Bách Nạp là một trong những ngành công nghiệp chính của tập đoàn Bách Nạp do ông nội của sầm lộ bạch Sầm Hán Thạch thành lập. 8 năm trước, sầm lộ bạch được lệnh tiếp quản mớ hỗn độn từ người em trai sầm tiềm của mình. Cô đã lật ngược tình thế và bắt tay thương lượng vụ M&A xuyên biên giới lớn nhất ngành công nghiệp văn hóa tại Trung Quốc. Sau khi cứu ảnh nghiệp Bách Nạp đang trên đà sa sút thành công, công ty đã mở ra một kỷ nguyên mới dưới thời của Sầm Lộ Bạch. Giờ đây, Sầm Lộ Bạch, 32 tuổi, là một người thừa kế cực kỳ xứng đáng của ảnh nghiệp Bách Nạp. Với tư cách là vợ của Sầm Lộ Bạch, dĩ nhiên Khương Chiếu Tiết phải tham dự buổi tiệc kỷ niệm của ảnh nghiệp Bách Nạp và xã giao cùng cô. Chỉ là, cả hai không tồn tại trong một mối quan hệ vợ vợ bình thường. Tuy kết hôn được hơn một năm nhưng các nàng vẫn giữ vững tinh thần trên hợp đồng, giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết. Tuy Khương Chiếu Tuyết cảm thấy phiền phức, nhưng đây cũng là nghĩa vụ của nàng. Lúc Sầm Lộ Bạch lộ ra vẻ lịch sự như thế, Khương Chiếu Tuyết bỗng cảm thấy bồi hồi. Trước khi cả hai gặp nhau vào ngày hôm nay, Sầm Lộ Bạch phải đi công tác. Khương Chiếu Tuyết đã không gặp cô trong suốt một tuần. Xuất phát từ phép lịch sự, nàng đã chủ động quan tâm đến Sầm Lộ Bạch. Tuy Sầm Lộ Bạch không nói gì nhiều, nhưng vẫn luôn là người giao tiếp tốt. Nàng hỏi gì, cô đều đáp nấy bằng lời nói đầy chân thành và gần gũi. Cả hai trao đổi vài câu, dường như đã nói hết những lời lẽ khách sáo. Khương Chiếu Tuyết dừng lại đúng lúc, Sầm Lộ Bạch cũng thuận theo nàng, không bắt đầu đề tài mới, khoang xe trở lại sự im lặng và kiềm chế vốn có, nhưng không hề tỏ ra chút xấu hổ nào. Dù sao cả hai cũng không thân nhau mấy, tuy đã sống dưới cùng một mái nhà hơn một năm, nhưng Sầm Lộ Bạch luôn bận rộn với công việc, nên các nàng không có nhiều thời gian tiếp xúc. Đôi khi, vào lúc cả hai chung sống cùng nhau, dường như luôn tồn tại bầu không khí như thế này. Khương Chiếu Tuyết tập mãi cũng thành quen. Điện thoại trong túi sách rung lên. Khương Chiếu Tuyết lấy ra, là tin nhắn hỏi thăm từ người bạn thân Dung Trĩ. Gần đến nơi rồi phải không? Hình như có người quan trọng nào đó đến trước rồi, nên cô Sầm không dám hỏi Sầm Tổng. Cứ luôn giục tôi hỏi cậu đấy. Khương Chiếu Tuyết mỉm cười. Tại sao lại không dám hỏi chuyện này chứ? Nàng ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ xe để xác định vị trí của bản thân. Lúc còn đang phán đoán, liền nghe thấy âm thanh nhắc nhở của Sầm Lộ Bạch. Sắp đến rồi. Vâng, Khương Chiếu Tuyết thu lại cảm xúc, nhanh chóng gõ vài chữ sắp đến rồi qua. Sau đó cất điện thoại đi và chỉnh trang lại. Quả nhiên chưa đầy 2 phút sau, chiếc xe đã dừng lại trước dinh thự quốc tế Bách Nạp rực rỡ, nguy nga và lộng lẫy. Tuyết vẫn đang rơi. Người phục vụ đợi sẵn trước cửa dinh thự mở cửa xe và che ô cho Sầm Lộ Bạch. Sầm Lộ Bạch bước một chân xuống. Lúc giày cao gót vẫn còn chưa tiếp đất, đã nghe thấy tiếng chụp ảnh không ngớt của phóng viên truyền thông. Sầm Lộ Bạch không quan tâm. Cô vẫn luôn tỏ ra hòa nhã và đối xử với cánh truyền thông này rất bình thường. Chỉ là hôm nay, sau khi thong thả bước xuống xe, thay vì gật đầu với giới truyền thông xung quanh như mọi khi, cô lại nghiêng người sang một bên và chờ đợi bên cửa xe. Các phương tiện truyền thông không thể không trương cổ để hóng hớt. Khương Chiếu Tuyết đã lạc vào trận địa hào nhoáng này hơn một năm. Không phải nàng chưa từng nhìn thấy những trận chiến tương tự, nhưng mỗi lần tham gia, nàng vẫn phải hít thở thật sâu để lấy tinh thần vì sợ sẽ mắc sai lầm và gây ra rắc rối cho Sầm Lộ Bạch. Nàng cố nặn ra nụ cười khéo léo nhất, sau đó bước xuống xe sau Sầm Lộ Bạch. Vừa mới đứng lại, Sầm Lộ Bạch đã lấy chiếc áo khoác mỏng từ người phục vụ bên cạnh mà khoác lên người nàng. Khương Chiếu Tuyết ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt Sầm Lộ Bạch bỗng lộ ra vẻ ấm áp. Cô khẽ nói, bên ngoài lạnh lắm, ai nhìn thấy cũng nghĩ họ là một đôi đang yêu nhau. Giới truyền thông cũng không suy nghĩ nhiều khi biết có lẽ người này là bà Sầm. Tuy không xuất hiện nhiều nhưng họ thực sự khen ngợi vẻ tài sắc vẹn toàn của phu nhân Sầm Lộ Bạch. Khương Chiếu Tuyết biết cô thực sự là người tỉ mỉ và chu đáo. Nàng thực sự không biết đây chỉ là đang diễn trước mặt công chúng hay là do thói quen nên đã hỏi theo bản năng. Chị thì sao? Nàng mặc một chiếc váy dạ hội lệch vai. Khi bước xuống xe, thực sự cảm thấy lạnh đến mức không tài nào chịu nổi. Mặc dù trang phục dạ hội của Sầm Lộ Bạch phức tạp hơn nàng, nhưng cũng không khá hơn là bao. Sầm Lộ Bạch cười nhẹ, ngụ ý rằng cô vẫn ổn. Coi chừng bậc thềm đấy. Cô nắm lấy tay nàng, thản nhiên bước đến thảm đỏ giữa hai hàng truyền thông. Khương Chiếu Tuyết không có thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác. Nàng nương theo bước chân cô tiến vào nơi chốn phồn hoa. Ánh đèn chói mắt và tiếng nói chuyện ồn ào. Tất cả những gì mà nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhất chính là nhiệt độ ấm áp của lòng bàn tay và bước chân bình tĩnh của người bên cạnh. Lòng nàng cũng thoáng lắng đọng. Lúc đón thang máy lên trên, còn chưa bước vào sảnh chính, Nàng đã thấy Sầm Giao đang kiểm tra tình hình nơi ghi danh. Sầm Giao là em gái của Sầm Lộ Bạch. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy gia nhập ảnh nghiệp Bách Nạp để hỗ trợ. Lúc nhìn thấy các nàng, mắt cô ấy chợt sáng lên và mỉm cười chào hỏi. Chị dâu, Khương Chiếu Tiết mỉm cười đáp lại lời chào. Sầm Lộ Bạch hỏi, bên trong thế nào rồi? Sầm Giao trả lời, Vương Tổng của Bác Đạt, Đào Tổng của Nhiễm Văn, Thẩm Tổng của Khải Diệu đều đã đến. Còn có, cô ấy thoáng hạ giọng và nói thêm, em không biết là làn gió nào đưa tới. Nhưng vị giám đốc Quân Minh Trương ít khi xuất hiện cũng đang ở đây. Sầm Lộ Bạch ừ một tiếng, khẽ nói, vậy là tốt rồi, mau vào trong đi. Cô quay đầu lại nhìn Khương Chiếu Tiết và hỏi, trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, em cùng chị gặp vài khách mời nhé. Sẽ không lâu đâu, được không? Hiện tại cũng đã đến đây. Khương Chiếu Tiết chắc ý thức được việc mình phải đi cùng cô. Nàng mỉm cười đồng ý, Sầm Lộ Bạch liền lấy hai ly vang đỏ đế dài. Cô cầm một ly trong tay, ly còn lại đưa cho Khương Chiếu Tuyết. Khương Chiếu Tiết nhận lấy vì đi cùng cô trong suốt chặng đường chào Sầm Tổng. Sau đó, nàng bước đến một số đại diện công ty khác, lắng nghe những lời khen ngợi lịch sự từ họ, rồi lại lắng nghe một số bài học kinh doanh mà nàng không tài nào hiểu được. Nàng trở thành một linh vật chỉ biết mỉm cười. May mắn thay, không mất quá nhiều thời gian. Sau khi gặp gỡ một vài người, Sầm Lộ Bạch đã thực sự tìm ra cái cớ để nàng tự do hoạt động. Khương Chiếu Tiết lẳng lặng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giữ phong thái lễ phép và đáp lại lời chào hỏi từ những người quen hoặc không quen. Nàng đi đến một góc, nhắn tin cho Dung Trĩ để báo vị trí cho cô ấy. Dung Trĩ là bạn cùng trường đại học với nàng. Cô ấy học về đạo diễn. Hai người gặp nhau vào dịp Dung Trĩ hỏi nàng về những chi tiết lịch sự không chắc chắn trong kịch bản. Sau đó cả hai đã làm bạn với nhau rất nhiều năm. Hiện tại, vì Sầm Giao đánh giá cao Dung Trĩ, nên cô ấy có một vài dự án hợp tác nhỏ với ảnh nghiệp Bách Nạp và cũng được mời tham dự bữa tiệc này. Tại một chiếc bàn dài vắng vẻ gần cột La Mã, Dung Trĩ người có mái tóc dài bồng bềnh, kết hợp giữa chủ nghĩa anh hùng và đứa nhóc khát sữa đang đứng ở đấy. Cùng một vài nhà biên kịch trẻ mà Khương Chiếu Tiết từng gặp trước đây. Cô Khương, bà Sầm, Khương Lão Sư, mọi người đều chào hỏi nàng và khen tối nay nàng xinh hơn mọi khi. Khương Chiếu Tiết đáp lời từng người một, Dung Trĩ đưa cho nàng một ly theo thói quen rồi cười xấu xa. Hỏi, Sầm Tổng có nỡ để cậu qua đây không? Cô ấy không biết mối quan hệ thực sự giữa Khương Chiếu Tiết và Sầm Lộ Bạch. Khương Chiếu Tiết không hề để ý đến lời trêu chọc của cô ấy. Tại sao cậu lại trốn đến đây? Trước khi đến đây, không phải cô ấy đã dùng lời thề son sắt, khoe khoang khoác lác với nàng rằng hôm nay cô ấy phải phát bao nhiêu tấm danh thiếp và gặp gỡ bấy nhiêu người sao? Dung Trĩ cười ha hả và không mấy bận tâm. Tôi đói rồi, phải ăn no trước đã. Khương Chiếu Tiết cảm thấy buồn cười, nhưng không hề vạch trần. Tính ra, da mặt bà thím này vẫn còn rất mỏng. Nàng thuận theo lời nói của cô ấy và hỏi, ăn được món ngon nào rồi? Nàng cũng có chút đói bụng. Dung Trĩ chăm chú bình luận về những chiếc bánh trên bàn ngay lập tức và cẩn thận nhắc nhở. Cậu đừng ăn cái này, cái đó, cái kia nhé. Trong thành phần của chúng có sữa và hạt phỉ đấy. Khương Chiếu Tiết bị dị ứng sữa và các loại hạt, nhưng không nghiêm trọng lắm. Nàng giơ một chiếc bánh nhỏ lên, thuận miệng hỏi, tôi ăn cái này được không? Nụ cười của Dung Trĩ bỗng trở nên ái muội. Làm sao mà ăn được? Là Tổng Giám Đốc Sầm cố tình gửi gắm và bảo tôi dặn dò bà Sầm đấy. Cô ấy cố ý kéo dài giọng khi nói bà Sầm. Mọi người đều có thể nghe thấy người quan tâm trong lời nói của cô ấy là ai. Wow, những người xung quanh phát ra tiếng kêu quái dị và bắt đầu ồn ào. Tuy Khương Chiếu Tiết vẫn bình tĩnh, nhưng nàng vẫn không thể không cảm thấy đỏ mặt khi bị trêu chọc như thế. Thậm chí nàng còn không biết Sầm Lộ Bạch biết từ khi nào. Nàng chưa bao giờ đề cập chuyện này với Sầm Lộ Bạch. Nàng nhìn về phía người phụ nữ tại trung tâm hội trường đang trò chuyện vui vẻ với vài người đàn ông dưới vầng trăng sáng. rồi bất giác vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út mình. Bỗng dưng, nàng sinh ra một chút ý nghĩ xấu. Không biết mọi người sẽ ngạc nhiên như thế nào khi thời hạn hợp đồng giữa cả hai kết thúc và công bố ly hôn trong hơn một năm sau. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.